Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, một mình đóng hai vai cảm ơn các bạn Shadowweb, dên 145, tranh 46 và Cancom đã đẩy cafe cho truyện nha vui vẻ ánh nắng chiếu vào phòng, Hàng Phi cảm thấy mình chưa ngủ được bao lâu đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Khương đạo diễn. Người đến trường quay một chuyến, ta có một việc quan trọng cần nói với ngươi. Được. Hàng Phi nghe ra được giọng Khương đạo diễn có chút khác biệt, bèn rửa mặt rồi chạy tới thành khu cũ Bắc Nhai. Cầm theo một cái bánh trứng vừa đi vừa ăn, Hàng Phi ăn mặc trang phục bình thường đi vào trường quay phim. Thấy hắn tới, rất nhiều nhân viên công tác nhiệt tình hỏi thăm. Hàng Phi chỉ ngại ngùng mỉm cười đáp lại, hắn vẫn chưa quen với việc trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Hàng Phi, bên này. Trợ lý sản xuất chạy tới bên cạnh Hàng Phi. Dẫn hắn đến một căn phòng trên tầng 2. Sao hôm nay ngươi ăn mặc giản dị thế? Ngày nào ta cũng mặc như vậy mà. Đưa bánh ta cầm cho, ngươi nhanh chân đi vào đi. Trợ lý sản xuất không nói rõ ràng, Hàng Phi đưa bánh trứng cho hắn xong đẩy cửa phòng bước vào. Căn phòng không lớn, bên trong có 5 người đang ngồi, Khương đạo diễn ngồi ở vị trí ngoài cùng. Hàng Phi, để ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Long Tỷ. Là nhà sản xuất kim nhà đầu tư của công ty văn hóa Du Long, người ngồi cạnh nàng là nữ chính của bộ phim này Cẩm Niên. Khương đạo diễn giới thiệu từng người khiến Hàng Phi chẳng hiểu ra sao. Long Tỷ không bởi vì cách ăn mặc đơn giản mộc mạc của Hàng Phi mà khinh thường hắn, ngược lại còn cảm thấy mình vừa phát hiện được một khối ngọc thô. Kỳ thật hôm nay chúng ta gọi ngươi tới đây là vì muốn đổi vai cho ngươi. Đổi vai? Hàng Phi sững sờ hỏi, ta sẽ đổi sang vai gì? Chúng ta muốn ngươi diễn vai nam chính của bộ phim Ác Chi Hoa. Nghe được lời Long Tỷ nói, đầu tiên Hàn Phi vẫn rất bình tĩnh. Sau đó từ sâu trong óc hắn xuất hiện một loại cảm xúc khác lạ. Từng đoạn ký ức nhanh chóng thoáng qua trong đầu Hàn Phi như đèn kéo quân, từ khi tốt nghiệp học viện truyền hình điện ảnh đến khi đi làm. Hắn chậm rãi nhấc tay lên chỉ vào mặt mình, hỏi, ta. Đóng vai nam chính. Đúng vậy. Chúng ta đã tổng hợp nhiều phương diện để suy tính, cảm thấy ngươi là người thích hợp nhất để đóng vai này. Khương đạo diễn nói khẳng định, sau đó nắm lấy bả vai Hàng Phi vỗ mạnh. Chờ sau này ngươi hot lên rồi, nhớ mời ta ăn cơm đó. Tâm nguyện nhiều năm đột nhiên thành hiện thực, Hàng Phi không hề ngờ được trước đây hắn cố gắng hết mình nhưng không thu hoạch được kết quả gì. Bây giờ ngày ngày hắn chỉ lo nghiên cứu tâm lý học tội phạm thì lại được chọn đóng vai nhân vật chính. Đây là kịch bản chúng ta đã sửa lại cho hợp với ngươi, ngươi xem thử đi. Long Tỷ đưa kịch bản cho Hàng Phi. Ngươi không cần phải đóng vai người khác, trong bộ phim này ngươi là nhân vật chính, chỉ cần diễn vai của chính ngươi là được. Hàng Phi không bị niềm vui làm choáng váng đầu óc, hắn nghiêm túc lật xem kịch bản, mấy người ngồi trong phòng cũng kiên nhẫn chờ hắn. Khoảng 15 phút sau, Hàng Phi đặt kịch bản xuống bàn, khẽ nói, kịch bản này không gần với sự thật cho lắm. Ta không có lợi hại như vậy. Trên thực tế vụ án này có thể được phá giải sau 10 năm chủ yếu là nhờ lực lượng cảnh sát Tân Hổ và Mạnh Trường Hỷ. Mạnh Trường Hỷ. Hắn là nhị ca của hung thủ, phần chứng cứ then chốt mà ta đưa cho cảnh sát chính là do hắn cung cấp. Hàng Phi ngồi xuống, kể tóm tắt lại toàn bộ bản án cho mọi người nghe một lần. Trong vụ án này, ta chỉ đóng vai người cung cấp manh mối, nếu nhất định phải lựa ra nhân vật chính cho bộ phim. Ta cảm thấy hai huynh đệ Mạnh Trường Hỷ và Mạnh Trường An là thích hợp nhất. Hai anh em này, một người là ánh sáng phải lẫn trốn trong hắc ám, một kẻ là hắc ám giấu mình giữa ánh sáng. Diễn viên mới thường không dám đề xuất ý tưởng với đạo diễn và nhà sản xuất, nhưng Hàn Phi tương đối đặc thù, hắn tự mình tham gia phá án nên có tư cách nói chuyện ở đây. Ta đề nghị để nhân vật Mạnh Trường Hỷ làm nam chính, Mạnh Trường An làm nhân vật phản diện, đây mới là kịch bản chân thật nhất. Hàng Phi nói ra quan điểm của mình. Long Tỷ là người rất chuyên nghiệp, nàng biết nhân vật như vậy rất khó có thể diễn ra được. Chúng ta cũng muốn cải biên phim theo đời thực, nhưng vấn đề là liệu ngươi có thể diễn tốt vai Mạnh Trường Hỷ không? Nếu nói trên đời này còn có người có thể đi sâu vào nội tâm của Mạnh Trường Hỷ. Người đó chắc chắn là ta. Ta từng gặp mặt hắn, cũng từng nghe mẹ hắn kể về tuổi thơ của bọn họ. Hàng Phi tin tưởng mình có thể diễn tốt vai Mạnh Trường Hỷ. Cho dù ngươi có thể đóng vai Mạnh Trường Hỷ một cách hoàn mỹ nhất, vậy ai sẽ đối diện với ngươi đây? Ai đủ năng lực diễn vai Mạnh Trường An? cả hai nhân vật có tính cách đối chọi gay gắt này nhất định cần diễn viên có năng lực diễn xuất mới được, nếu không diễn kỹ của một bên sẽ nghiền ép bên còn lại, khiến bộ phim không lên tới cao trào. Long Tỷ lắc đầu nói, ta không cho rằng trong đoàn làm phim này có người diễn được vai Mạnh Trường An. Kẻ che giấu sự biến thái ở sâu trong nội tâm mình. Có lẽ ta cũng có thể diễn vai Mạnh Trường An. Ngươi muốn một mình đóng hai nhân vật. Ta muốn thử xem sao, dù sao ta cũng là người hiểu rõ về hai anh em này nhất. Hàn Phi cẩn thận hồi tưởng lại những chuyện có liên quan đến Mạnh Trường An, sách vở mà hắn hay đọc, thời niên thiếu bộc lộ nội tâm biến thái. Bộ mặt Hàn Phi từ từ biến đổi thành những biểu tình khác nhau, từng hình ảnh hiện lên trong đầu hắn. Đầu tiên là tên sát nhân điên cuồng ở tầng 6, sau đó là Từ Cầm với dáng vẻ bệnh hoạn và dục vọng khát máu không thể khống chế được. Tiếp theo là hai tên điên toàn thân đầy vết sẹo, cuối cùng là tên sát nhân âm nhu như độc xà. Trong thời gian cực ngắn, Hàn Phi biểu lộ ra bốn loại tính cách khác biệt của sát nhân biến thái, khiến đám người trong phòng hoàn toàn ngơ ngác. Mà đây chỉ mới là bắt đầu. Hàn Phi biết rõ vỏ bọc bên ngoài của Mạnh Trường An là một nhân tài thông minh tỉnh táo, hắn học giỏi, có năng lực, thậm chí trở thành quản lý cấp cao của công ty bào chế dược Vĩnh Sinh. Chương 102, nam chính Hàn Phi dù là ai khi nhìn thấy hắn cũng sẽ không cho rằng hắn có liên quan gì đến sát nhân biến thái. Nhưng chính loại người như vậy, khi còn nhỏ sẽ ngược đãi động vật lúc tức giận, vì truy tìm thứ gọi là bươm bướm mà để hai tay nhuốm máu, phạm phải tội ác ngập trời. Sự điên cuồng biến thái của hắn ban đầu cũng bộc lộ ra ngoài, nhưng càng trưởng thành, hắn càng học được cách che giấu mọi thứ xuống đáy lòng. Phẫn nộ, dục vọng, điên cuồng, kềm chế, tất cả cảm xúc đã tạo ra một con ác ma ẩn hình. Vẻ mặt biến thái bạo ngược trên mặt Hàn Phi từ từ thu liễm lại. Nhưng dưới đáy lòng lại có một con ác quỷ đang cười dữ tợn. Ngoài mặt hắn có vẻ rất bình thường nhưng nội tâm đã điên cuồng từ rất lâu rồi. Khi dáng vẻ dữ tợn hoàn toàn biến mất trên mặt Hàn Phi, ma quỷ dưới đáy lòng hắn rốt cuộc cũng chiếm cứ hết thảy. Hàn Phi mở mắt nhìn về phía đám người trong phòng. Hắn mang lại cho mọi người cảm giác đè nén rất kỳ lạ, ai cũng cảm thấy mình đang đối mặt với biển cả đen như mực chứ không phải là một con người. Long Tỷ hành nghề nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy một diễn viên đáng sợ tới bực này. Hàn Phi diễn quá tốt rồi, vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Lợi hại. Long Tỷ ném kịch bản trên bàn vào thùng rác, đi tới trước mặt Hàn Phi. Ta rất hiếm khi gặp được một diễn viên hơn 20 tuổi lại có kỹ năng diễn xuất tốt như ngươi. Bộ phim này giao cho ngươi diễn là quyết định chính xác nhất. Đây cũng là lần đầu tiên ta đóng vai chính, hy vọng sẽ diễn thật tốt. Nhưng ta cũng mong mọi người tôn trọng sự thật, tôn trọng những người đã bị tổn thương bởi vụ án này. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng quay đúng với hiện thực nhất có thể. Long Tỷ quay đầu nói với Khương Nghĩa, ngươi gọi biên kịch tới đây, việc sáng tác kịch bản để Hàn Phi cùng tham gia. Các ngươi phải nhanh chóng khai máy, chúng ta bắt đầu trễ hơn dự tính rồi. Được. Khương đạo diễn lập tức lấy điện thoại ra liên hệ với biên kịch. Long Tỷ gọi nữ diễn viên kia đến, nói, Hàn Phi, đây là người mới của công ty chúng ta. Ban đầu mục đích làm phim này chính là để nàng xuất đạo, hy vọng ngươi có thể giúp nàng cải thiện kỹ năng diễn xuất một chút. Hàn Phi nhìn bàn tay trắng nõn của nữ diễn viên, chậm rãi đứng lên. Trong bộ phim này nàng đóng vai nữ cảnh sát sao? Đúng vậy, kế hoạch ban đầu là để nàng hiệp trợ ngươi phá án, hai ngươi là đồng sự. Diễn xuất đúng là rất quan trọng. Nhưng so với diễn xuất, Hàn Phi nghĩ tới hình ảnh của Lệ Tuyết, bèn hỏi, ngươi biết đánh nhau không? Nữ diễn viên kia lần đầu tiên bị người ta hỏi câu này, nàng bối rối nhìn về phía Long Tỷ với ánh mắt xin được giúp đỡ. Long Tỷ cười nói, Cẩm Niên mới tốt nghiệp học viện truyền hình điện ảnh Tân Hổ với điểm xuất sắc, nàng học vũ đạo, nhưng chưa từng học đánh nhau. Vậy khó rồi, bây giờ một số bộ phim toàn để vai nữ cảnh sát làm bình hoa di động, điều này hoàn toàn trái ngược với hiện thực. Hàn Phi còn nhớ rõ lần đầu tiên mình gặp Lệ Tuyết. Nàng cảnh sát với dáng vẻ du côn du đảng kia sở dĩ bị bắt vào phòng xử phạt là vì trong quá trình bắt nghi phạm. Nàng đã đá gãy xương sườn của hắn. Ta đã được làm việc với một nữ cảnh sát hình sự rất chuyên nghiệp, nàng có kinh nghiệm già dặn, quả quyết, không chỉ có năng lực chiến đấu cực mạnh mà còn vô cùng kiên nhẫn cẩn thận, rất có chủ kiến. Vừa nghĩ tới Lệ Tuyết, Hàn Phi vừa nhìn thẳng vào Cẩm Niên. Nhân vật nữ cảnh sát này nếu diễn tốt sẽ thu hoạch được rất nhiều fan hâm mộ, nhưng điều kiện tiên quyết là phải tạo được hình tượng nhân vật xuất sắc và khác biệt. Hàng Phi ra hiệu cho Cẩm Niên nhìn mình, sau đó hắn làm ra mấy động tác chiến đấu đơn giản. Đây là cách chiến đấu cơ sở của cảnh sát. Ngoài ra khi đối mặt với kẻ xấu, đừng tùy tiện công kích hắn mà phải xem mỗi lần ra tay đều là lần cuối cùng. Ngươi còn biết chiến đấu? Long Tỷ càng lúc càng kinh ngạc về Hàng Phi. Nàng không rõ một diễn viên hài rốt cuộc phải trải qua chuyện gì mới có thể biến thành như thế này. Chỉ để phòng thân thôi. Hàng Phi không dạy Cẩm Niên về kỹ thuật diễn xuất. Khi chưa rõ năng lực của đối phương mà lại bắt đầu dạy đời là việc rất thiếu lễ phép. Ban đầu Hàng Phi khiến Cẩm Niên rất cạn lời, nhưng sau khi thấy hắn dùng mấy chiêu đơn giản đã quật ngã một diễn viên đóng thế ở trường quay. Thái độ của nàng mới bắt đầu thay đổi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, mỗi ngày ngươi nhớ chăm chỉ luyện tập mấy chiêu vừa rồi. Hàng Phi làm mọi thứ đều là vì để bộ phim này thành công, không hề pha tạp loại tình cảm nào khác trong đó. Nửa giờ sau, biên kịch Tạ Đỉnh đi vào phòng, ban đầu hắn rất oán giận nhưng khi thấy Long Tỷ lập tức trở nên ngoan ngoãn biết điều. Đám người thảo luận kịch bản tới tận trưa. Cái tên Ác Chi Hoa này rất có thâm ý, nhưng áp dụng vào bộ phim của chúng ta thì cảm thấy không phù hợp lắm. Trước đó chúng ta muốn gửi tới thông điệp giữa cái ác vẫn sẽ có tình yêu và hy vọng nên mới thêm tình cảm giữa nam chính nữ chính vào. Bây giờ tình cảm giữa nam chính và nữ chính có cũng được mà không có cũng chẳng sao, phần đặc sắc nhất của bộ phim thuộc về cuộc đấu trí giữa hai anh em. Biên kịch Tạ Đỉnh ưu sầu nói, sát với hiện thực là việc tốt, nhưng quá sát sẽ khiến chúng ta bó tay bó chân, khó mà làm việc. Hàn Phi nghĩ thật nhanh rồi nói, hay là đổi tên phim thành Song Sinh Hoa đi, các vị thấy thế nào? Trước kia ta nghe người ta nói loại hoa này một gốc hai bông, một đóa sẽ không ngừng hấp thu dinh dưỡng từ đóa còn lại cho đến khi đóa hoa kia héo tàn. Ta cảm thấy dùng hình ảnh này để ví von rất phù hợp. Mạnh Trường Hỷ và Mạnh Trường An tuy không phải anh em ruột nhưng từ nhỏ đã sống cùng nhau. Tự như hai đóa hoa nở cùng một đài, trong đó một đóa không ngừng cướp đoạt nhân sinh của đóa còn lại. Đề nghị của Hàng Phi được tất cả mọi người tán đồng. Đám người ăn cơm trưa xong định tiếp tục làm kịch bản thì Hàng Phi bỗng nhận được điện thoại. Thật xin lỗi, cảnh sát tìm ta có chút việc, hẳn là có liên quan đến vụ án này. Chương 103, fan hâm mộ đầu tiên còn sống, ngươi cứ đi làm việc của ngươi, không cần để ý tới chúng ta. Lý do của Hàng Phi quá cứng rắn, trong phòng không ai có ý định ngăn cản hắn rời đi. Hàng Phi cầm điện thoại đi ra khỏi phòng. Lệ Tuyết, bản án có kết quả chưa? Sau khi tìm kiếm thêm manh mối, cộng với những gì Mạnh Trường Hỷ cung cấp, chúng ta đã có thể định tội Mạnh Trường An và Mạnh Trường Thọ. Vậy là tốt rồi. Khoan hãy cúp điện thoại, hôm nay ta muốn nói với ngươi một chuyện khác. Cấp trên chuẩn bị khen ngợi ngươi và tặng tiền thưởng. Ngươi gửi tài khoản mạng xã hội cho ta đi. Đến lúc đó nhớ share bài đăng khen ngợi ngươi trên trang web chính thức của Cục Cảnh sát, sau đó hẳn sẽ có phóng viên tới phỏng vấn ngươi. Long trọng như vậy sao? Hàn Phi kinh ngạc hỏi. Không long trọng sao được, việc này gây ra động tĩnh quá lớn, cho dù cảnh sát không làm thì cũng sẽ có rất nhiều phóng viên và nhân viên truyền thông đào móc ngươi ra, đám người đó vì muốn tăng lượt view mà có thể làm ra hành vi rất điên cuồng. Tên tài khoản mạng xã hội của ta cũng là Hàn Phi, ngươi tìm kiếm thử sẽ ra. Hàng Phi mở giao diện điện thoại ra, bật ứng dụng mạng xã hội lên. Tài khoản của hắn ngay cả ảnh chân dung cũng không có. Không fan hâm mộ, không người theo dõi, không bài đăng, chỉ có tại cột nghề nghiệp được chứng nhận là diễn viên. Khi ấn vào hai chữ này sẽ hiện ra bảng xếp hạng cấp bậc diễn viên do trí thông minh nhân tạo căn cứ vào độ nổi tiếng, số lượng tác phẩm và doanh số phòng bán vé để đánh giá. Trong 10.000 cái tên trên cùng không hề có tên Hàng Phi. Điện thoại khẽ rung một cái, Hàng Phi cúi đầu nhìn lại, hắn phát hiện số lượng fan hâm mộ đã biến thành một. Tuyết tháng 9 đã like ngươi. Hàng Phi, ngươi thật sự là diễn viên hả? Lần đầu tiên ta thấy diễn viên có không fan hâm mộ đó. Giọng Lệ Tuyết truyền ra từ loa ngoài điện thoại. Ngươi nói vậy là không đúng rồi, ta có rất nhiều fan hâm mộ, chẳng qua là ngươi là người đầu tiên ấn like ta thôi. Hàng Phi kỳ thật rất muốn nói. Trong thế giới âm phủ ta có nhiều fan lắm nha, sau khi chết bọn hắn cũng không muốn buông tha cho ta. ta đã gửi tài khoản của ngươi cho lãnh đạo, có việc gì thì hãy liên hệ cảnh sát. Bình thường ngươi cũng nên viết chút gì đó, như vậy mới mau nổi tiếng được. Nói xong Lệ Tuyết cúp điện thoại. Nhìn tài khoản mạng xã hội đột nhiên có một fan hâm mộ, Hàn Phi cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn vừa định cất điện thoại vào túi chợt thấy điện thoại rung lên không ngừng. Đội trưởng đội bảo vệ an ninh mạng thành phố Tân Hổ đã lai ngươi. Đồn cảnh sát thành khu của Hạnh Phúc thành phố Tân Hổ đã lai ngươi. Cảnh sát nhân dân Trương Tiểu Thiên đã lai và theo dõi ngươi. Đội cảnh sát hình sự thuộc Cục Cảnh sát thành phố Tân Hổ đã lai ngươi. Đồng thời gửi tin nhắn cho ngươi anh dũng nghĩa hiệp, hiên ngang lẫm liệt, làm tốt lắm. Nhìn số lượng fan hâm mộ không ngừng tăng lên, Hàn Phi rất vui vẻ, chỉ là phong cách của hắn hình như rất kỳ quái so với các minh tinh khác. Thôi kệ, có người like là vui rồi. Hàn Phi chuyển điện thoại về chế độ im lặng rồi tiếp tục hỗ trợ làm kịch bản. Khoảng hơn 4 giờ chiều, bên ngoài khu chung cư Trường Quay đột nhiên trở nên náo nhiệt vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Hàn Phi ngơ ngác đứng bên cửa sổ nhìn xuống, phát hiện có người nhà nạn nhân và một đám đông phóng viên đang vây chung quanh tòa chung cư. Hàn Phi, mau xem điện thoại. Cảnh sát Tân Hổ vừa đăng bài khen ngợi ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm. Bộ phận quan hệ công chúng của đoàn làm phim vội vã chạy vào, ông lấy bả vai Hàn Phi. Người anh em, lần này ngươi nổi tiếng rồi. Hàn Phi nổi tiếng thật. Một diễn viên hài khi đóng phim kinh dị đã bắt đầu điều tra vụ án, hăng hái làm việc nghĩa. Rốt cuộc nổi tiếng khắp mạng xã hội. Hàn Phi ở đằng kia. Khi Hàn Phi xuất hiện bên cửa sổ, đám phóng viên bên dưới lập tức nhận ra hắn, có người chĩa thẳng máy quay tới, có người đi thẳng vào trong sân chung cư. Vì để tránh cho đám ký giả làm hỏng Trường Quay, Hương đạo diễn và Hàn Phi vội vã rời khỏi tòa chung cư, đi xuống mảnh sân trống. Mọi người có câu hỏi gì cứ từ từ hỏi, đừng gấp gáp. Hương đạo diễn và trợ lý sản xuất duy trì trật tự trong sân. Hàn Phi đi xuống dưới lầu không nhìn về phía đám ký giả mà đi thẳng tới chỗ đám người nhà nạn nhân. Mau đuổi theo. Đám ký giả mang vác các loại máy quay cồng kềnh chạy theo. Hàn Phi không để ý mà đi tới trước mặt người nhà nạn nhân, đối mặt với cha của Ngụy Hữu Phúc. Ông ơi, thù của Hữu Phúc. Hắn còn chưa nói hết câu, hai tay đã bị ông lão nắm chặt lấy. 10 năm chờ đợi trong vô vọng, hung thủ rốt cuộc đã xa lưới. Lúc này hai mắt ông lão đỏ bừng, không nói nên lời, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt tay Hàn Phi, không rõ vì sao ông vẫn luôn cảm thấy trên người Hàn Phi có bóng dáng của con trai mình. Chúng ta đều đã thấy thông báo của cảnh sát. Cảm ơn ngươi, Hàn Phi. Chị của Cốc Diệp, cha mẹ Thôi Thiên Tứ, anh trai Tiêu Tình, từng vị người nhà nạn nhân đều vây xung quanh Hàn Phi. Lời cảm ơn của bọn họ khiến Hàn Phi cảm động. Có lẽ những vong hồn cô độc trong căn hộ số 1044 còn chưa tiêu tán là bởi vì trong nhân gian vẫn có người luôn nhớ kỹ bọn hắn. Con người là loài động vật rất phức tạp. Có người lấy việc tàn sát đồng loại làm niềm vui, cũng có người vì thân nhân mà cố chấp theo đuổi hung thủ 10 năm. Người nhà nạn nhân đều đã khóc thành một mảnh, 10 năm nay bọn họ chịu đựng áp lực và khổ sở cỡ nào cũng chỉ có bọn họ biết rõ. Hàn Phi không biết nên an ủi mọi người thế nào. Hắn lúng túng đứng đó, trong đầu chợt nghĩ. Nếu có thể mang bọn hắn rời khỏi trò chơi. Để bọn hắn được gặp người nhà một lần. Suy nghĩ này lặng yên xuất hiện như một hạt giống gieo vào đáy lòng Hàn Phi, bây giờ hắn còn chưa ý thức được bản thân mình đã thay đổi như thế nào. Hàn Phi không chịu nhận quà cảm ơn của người nhà nạn nhân, chỉ cầm cờ thưởng bọn họ cho hắn. Sau đó, đám phóng viên vây quanh Hàn Phi bắt đầu đặt câu hỏi. Hắn không dành công mà nhường hết công lao cho cảnh sát và Mạnh Trường Hỷ. Chương 104, bức ảnh kỳ lạ. Cảnh sát chính là đội quân then chốt phá giải vụ án này, mà Mạnh Trường Hỷ là người gặp quá nhiều bất hạnh, nên được đền bù xứng đáng. Nhìn ánh đèn flash không ngừng lóe lên, Hàn Phi cảm thấy chóng mặt, hắn vẫn chưa thích ứng với việc bị chú ý. Các vị, chúng ta đang quay phim bên trong. Lúc này không thích hợp để phỏng vấn kỹ càng, chờ về sau khi phim công chiếu các vị sẽ có cơ hội tới đặt câu hỏi. Hàn Phi tùy tiện tìm một lý do để thoát thân, sau đó trốn vào trong phim trường. Đang lau mồ hôi trên trán, Hàn Phi bỗng phát hiện Long Tỷ và Khương đạo diễn đang cười tủm tỉm nhìn mình. Các ngươi, có chuyện gì sao? Chúng ta chỉ không ngờ được khi diễn trông ngươi chuyên nghiệp lạnh lùng như vậy mà khi đối mặt với ký giả lại bối rối như thế. Khương đạo diễn không nhịn được bật cười. Hàn Phi, sau này ngươi sẽ từ từ quen thuộc với điều này. Độ hot của vụ án này tăng lên quá nhanh, lần này chúng ta không cần tốn tiền mua hot search rồi. Long Tỷ cầm điện thoại lướt lướt rồi nói, các ngươi mau tháo hết thông tin và poster của Ác Chi Hoa xuống, đổi thành poster mới song sinh hoa có ảnh Hàn Phi là nhân vật chính. Đừng chậm trễ, phải làm xong trong hôm nay. Nói xong Long Tỷ hài lòng rời đi. Khương đạo diễn dẫn Hàn Phi lên tầng 2. Lần này sẽ không còn ai cảm thấy ngươi không đủ sức diễn vai chính. Chờ sau khi ngươi dùng kỹ năng diễn xuất của mình chinh phục tất cả mọi người, con đường sự nghiệp của ngươi sau này sẽ rộng mở vô cùng. Chờ Hàn Phi hóa trang xong, tất cả nhân viên công tác vào chỗ, Khương đạo diễn quay một số cảnh nhỏ để làm phần giới thiệu phim, sau đó bắt đầu chụp ảnh poster phim. Giữa hai mảng sáng tối giao nhau, Mạnh Trường An và Mạnh Trường Hỷ tựa lưng đứng đó. Nửa bên mặt Mạnh Trường Hỷ bị hủy dung, hắn đứng trong bóng tối, nhẫn nhịn chịu đựng đau đớn. Chịu đựng việc bị tất cả mọi người xem mình là quái vật, nhưng sâu bên trong hắn trái tim vẫn tỏa ra ánh sáng hy vọng. Mà sau lưng hắn là Mạnh Trường An, gã đứng dưới ánh mặt trời, dung mạo tuấn mỹ, hưởng thụ sự ca ngợi và tôn trọng của tất cả mọi người, trên gương mặt nở nụ cười khiến người ta không rét mà run. Song sinh hoa, đóa hoa nở ra tại tận cùng của bóng tối. Sau khi bàn bạc xong phần kịch bản, Hàn Phi từ chối đi ăn tối cùng mọi người, vội vã về nhà. Bôn ba cả ngày, dù thể lực hắn đã tốt hơn trước nhiều nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi. Ăn vội bữa tối xong, Hàn Phi nằm lên giường. Ngày hôm nay đúng là ngày trọng đại đáng để kỷ niệm. Mộng tưởng của ta đột nhiên được thực hiện. Mở điện thoại ra, Hàn Phi thấy trên Internet đăng rất nhiều tin tức, cuối cùng hắn mở ứng dụng mạng xã hội lên. Chỉ trong một buổi chiều, dù là không hề tuyên truyền nhưng tài khoản của hắn đã gia tăng rất nhiều fan hâm mộ. Có lẽ vì hắn không chịu bỏ tiền nạp VIP nên có người cho rằng đây là tài khoản giả, đủ loại bình luận để lại trên trang chính. Kết quả cảnh sát Tân Hổ trực tiếp trả lời rằng đây chính là tài khoản thật của Hàn Phi. Ngay sau đó, phong cách của trang mạng xã hội đột nhiên trở nên thoát tục. Toàn bộ khu bình luận đều là tin thảo luận về vụ án lắp ghép thân thể người. Ai không biết còn tưởng rằng đây là phòng chắc nội bộ của cảnh sát. Có diễn viên nào giống ta không? Trong khu bình luận đều là suy luận hung thủ giết người. Nhìn khu bình luận liên tục bị hệ thống mạng xã hội che mờ, censor đủ kiểu, Hàn Phi cảm thấy mình vẫn nên lên tiếng một chút thì hơn. Hắn mở album ảnh trong điện thoại ra, muốn tìm một tấm ảnh thú vị để đăng lên mạng xã hội nhưng tìm một hồi lâu đành bỏ cuộc, bình thường hắn là một người rất vô vị. Khi Hàn Phi chuẩn bị tắt album ảnh, ánh mắt hắn đột nhiên chú ý tới một tấm ảnh chụp rất bình thường. Trong ảnh hắn đang đội mũ trò chơi nằm trên giường. Vừa nhìn lướt qua tấm ảnh này, Hàn Phi cũng không có cảm giác gì. Nhưng đúng một giây sau máu trong người hắn chảy rần rật, tóc gáy cũng bị dọa đến dựng đứng. Không thể nào. Hàn Phi ngồi bật dậy, tóm lấy con dao gọt trái cây trên bàn, cảnh giác nhìn quanh gian phòng. Thời gian chụp ảnh là đêm thứ hai sau khi Hàn Phi có được mũ trò chơi, hắn nhớ rất rõ hôm đó trong nhà chỉ có một mình, nhưng như vậy thì ai chỉ điện thoại về phía hắn rồi ấn nút chụp cơ chứ? Có người lẻn vào nhà ta, ngay khi ta chơi trò hoàng mỹ nhân sinh lần thứ hai. Hàn Phi cầm con dao gọt trái cây đi kiểm tra từng ngóc ngách trong nhà. Ngay cả những góc nhỏ nhất. Không có ai. Đứng trong phòng khách, Hàn Phi nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp. Sau đó hắn phát hiện ra điểm kỳ quái. Trong ảnh, dường như có một bóng đen đang chui vào trong mũ trò chơi. Hàn Phi phóng ảnh lên thật to nhưng vẫn không nhìn ra bóng đen mơ hồ kia là gì, đại não lập tức chuyển động thật nhanh. Đối phương cố ý chụp tấm ảnh này hẳn là muốn thông qua bức ảnh để nói gì đó cho ta biết. Nếu không hắn đã không dùng điện thoại của ta để chụp ảnh, càng không lưu ảnh lại trong album. Nhưng tại sao hắn phải làm vậy? Hẳn là hắn không có cách nào giao lưu với ta, hoặc là chỉ khi ta chơi hoàng mỹ nhân sinh hắn mới có thể xuất hiện. Hắn muốn dùng cách này để nhắc nhở ta chăng? Hàn Phi càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Tấm hình này khiến cảm giác vui sướng vì giấc mộng được thực hiện cũng không còn. Điện thoại của ta phải mở bằng vân tay, hắn có thể chạm vào ta nhưng lại không thương tổn ta, nói rõ người chụp ảnh không muốn làm hại ta. Hơn nữa lúc đó chỉ mới là ngày thứ hai chơi game. Nếu muốn thì hắn đã có thể giết ta ngay lúc đó rồi. Chẳng lẽ người chụp ảnh là ông chủ cửa tiệm kim người giữ mộ? Hàn Phi cảm thấy sự tình không đơn giản như thế. Trò chơi này có quá nhiều vấn đề, chẳng hạn như chiếc hộp đen. Rất nhiều người đều đang tìm kiếm hộp đen, người đầu tiên sáng tạo ra hoàn mỹ nhân sinh, còn có bươm bướm điên cuồng, có lẽ trong tương lai ta sẽ phải gặp càng nhiều người đáng sợ như thế. Chiếc hộp đen mà bọn hắn đang tìm kiếm nằm trong đầu Hàn Phi. Muốn lấy được chiếc hộp, e là chỉ có thể mổ đầu Hàn Phi ra. Chương 105, ma quỷ vô hình đa tạ Magic, Abwin và Tiger Gugu đã đẩy Cape cho truyện à, vui vẻ hắn nắm chặt tay lại, nhớ tới lời dặn dò của hệ thống luôn bảo hắn tăng tốc thăm dò trò chơi. Việc bây giờ ta có thể làm là gia tăng đẳng cấp, đẩy nhanh tiến độ, nói không chừng chân tướng của sự việc giấu bên trong trò chơi. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hàn Phi giật nảy mình, hắn giấu con dao ra sau lưng, lặng lẽ đi tới cửa phòng nhìn qua lỗ mắt mèo, phát hiện Lệ Tuyết đứng ngay cửa ra vào. Cất con dao đi, khi mở cửa ra biểu tình trên mặt Hàn Phi đã khôi phục lại như trước. Sao ngươi lại tới đây? Lãnh đạo đã gọi ngươi quay trở về đội cảnh sát hình sự chưa? Ta cũng muốn trở về. Nhưng bây giờ lãnh đạo lại giao cho ta nhiệm vụ mới. Lệ Tuyết tiến vào trong nhà, đóng cửa lại. Hắn nói trước khi bươm bướm bị bắt, ta phải tiếp tục làm việc ở đồn cảnh sát, không cần làm gì khác, chỉ cần chú ý tuần tra quảng trường quanh khu chung cư của ngươi. Hắn phái ngươi đến bảo vệ ta. Đại khái chính là như vậy, bây giờ ngươi là đối tượng được bảo vệ trọng điểm. Xung quanh nơi này trông như bình thường nhưng kỳ thật được bố trí cảnh sát nghiêm mật, chỉ cần bươm bướm dám hiện thân chắc chắn sẽ sa lưới. Lệ Tuyết cầm ly nước trên bàn lên uống ừng ực rồi nói tiếp. Hôm nay ta đến nói với ngươi một tiếng, ngoài ra các vị trí khác trong tòa chung cư này cũng có lắp đặt camera giám sát, nếu ngươi gặp được nguy hiểm, chỉ cần chạy đến nơi có camera rồi phất tay, cảnh sát trực ban sẽ lập tức chạy tới. Cảm ơn mọi người nhiều. Hàn Phi đang thiếu cảm giác an toàn. Nghe được cảnh sát đang bảo hộ mình lập tức thấy yên tâm hơn nhiều. Là việc nên làm. Lệ Tuyết nói cho Hàn Phi biết các vị trí gắn camera trong tòa nhà, sau đó rời đi. Có cảnh sát bảo hộ là chuyện tốt, ít nhất ta có thể yên tâm chơi trò chơi rồi. Hàn Phi nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường. Thời gian còn sớm, hắn lại cầm sách lên bắt đầu học tập. Sắp đến 12 giờ đêm, Hàn Phi bắt đầu hồi tưởng lại kiến trúc trong tòa chung cư. Lần trước đã rời khỏi gian phòng 1074, lần này sau khi đổ bộ ta chỉ cần cắm đầu chạy xuống là được rồi. Hàn Phi diễn luyện trong đầu mấy lần, sau khi nhớ kỹ từng động tác, hắn nối dây rồi đội mũ trò chơi lên. Thế giới màu máu giáng lâm, Hàn Phi không chờ thông báo vang lên trong đầu đã mở mắt phóng xuống tầng dưới. Hắn không hề quay đầu lại, một hơi chạy thẳng xuống gian phòng 1044 mới thở phào nhẹ nhõm. Tấm gương trên tầng 7 không có canh giữ trên hành lang. Cũng coi như là có chút thể diện. Cẩn thận đóng chặt cửa phòng, Hàn Phi đi vào phòng ngủ gần phòng khách, thư thái nằm xuống giường. Nghỉ ngơi một tiếng đã, sau đó xem sách một tiếng rồi luyện tập kỹ xảo chiến đấu thêm một tiếng. Hàn Phi nghỉ ngơi không phải là nằm ngủ mà là suy nghĩ đủ thứ chuyện kỳ lạ xảy ra trong thế giới âm phủ này. 3 giờ sau, hắn mở giao diện thuộc tính lên. Cộng điểm kỹ năng thu được vào năng lực diễn xuất, sau đó xem bản nhiệm vụ. Nhiệm vụ cấp S lắp ghép thân thể người còn 2 ngày thời gian, nếu có thể vượt cấp hoàn thành nhiệm vụ khẳng định sẽ có lợi lớn. Hàn Phi lấy chìa khóa dự bị của chủ nhà ra khỏi thanh vật phẩm. Ta có chùm chìa khóa của cả tòa chung cư này nhưng không có đánh số phòng, cần phải thử từng chìa, như vậy sẽ làm chậm trễ thời gian. Dừng lại ngoài hành lang quá lâu sẽ gặp nguy hiểm. Nếu có thể thuyết phục từ cầm đi cùng ta thì tốt rồi. Ngoại trừ nhiệm vụ lắp ghép thân thể người còn có một nhiệm vụ cấp D9 tuyến thăm dò tầng 6. Hiện tại kẻ ngoại lai trên tầng 6 hẳn đã chết hết, đợi lát nữa ta hoàn thành nhiệm vụ này xong sẽ có thể tự do rời khỏi trò chơi, đến lúc đó lại đi tìm các phần thân thể trong tòa chung cư cũng không muộn. Hàn Phi vô cùng tỉnh táo, hắn biết rõ nên lợi dụng quy tắc trò chơi như thế nào để bảo vệ mình, vừa không liều lĩnh vừa có thể tối đa hóa lợi ích. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Hàn Phi không kéo dài thời gian mà lặng lẽ rời khỏi căn hộ số 1044. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không nhưng Hàn Phi đột nhiên cảm thấy tòa chung cư lại trở nên vắng lặng thêm một chút. Trong khoảng thời gian ta không có mặt ở đây, lại có hàng xóm dọn đi rồi sao? Hàng Phi men theo vách tường đi lên tầng 5, hắn rất tiếc nuối khi phát hiện Từ Cầm còn chưa trở về. Nàng sẽ không xảy ra chuyện đó chứ? Hai ngày rồi còn chưa về nhà. Thử gõ cửa mấy tiếng nhưng không có ai trả lời, hắn đành phải một mình đi lên tầng 6. Lúc làm nhiệm vụ thăm dò tầng 5, ta phải đi vào cả 4 gian phòng mới được xem là thành công, nhiệm vụ thăm dò tầng 6 hẳn là không khác mấy. Lấy chùm chìa khóa của chủ nhà ra, Hàng Phi nín thở thử từng cái một. Toàn bộ quá trình đều không phát ra chút thanh âm nào. Có lẽ do điểm may mắn khá cao nên Hàng Phi chỉ thử vài lần đã mở được cửa phòng 1061, hắn nhìn thấy trong nhà có rất nhiều vết máu và dụng cụ tra tấn. Từ Cầm nói không sai, đám người ngoại lai này vốn ăn ở không ra gì. Bỏ ra mười mấy phút thăm dò. Hàng Phi đã xem xét được hai căn hộ 1061 và 1062, hắn vơ vét toàn bộ những thứ hệ thống có thể giám định được, bao gồm độc dược do nam nhân âm nhu điều chế và túi máu thúc đẩy quá trình sinh trưởng cho kén người. Trước đó Hàng Phi đã thăm dò căn hộ 1064, bây giờ chỉ cần vào căn hộ 1063 nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Quá trình thăm dò đến hiện tại vẫn rất thuận lợi, nhưng khi hắn vừa định đi tới gian phòng 1063, tiếng bước chân quỷ dị kia lại vang lên trong hành lang, lại còn cách hắn rất gần. Lại là tiếng bước chân này. Hàng Phi lập tức dừng động tác, xoay người trốn vào căn hộ 1062. Toàn thân hắn áp sát cửa ra vào. Thông qua lỗ mắt mèo nhìn chằm chằm ra hành lang. Ngay cả Từ Cầm cũng không muốn đối mặt với hắn, rốt cuộc hắn kinh khủng tới cỡ nào. Tiếng bước chân càng lúc càng nhanh, chiếc nhẫn trên tay Hàng Phi tỏa ra hơi lạnh đến thấu xương. Thứ kia đang ở bên ngoài. Chương 106, tầng 8 Hàng Phi ngừng thở, duy trì tư thế hiện tại nhìn ra lỗ mắt mèo, hắn muốn biết đối phương trông như thế nào. Thế nhưng bên ngoài lại không có bất kỳ thứ gì, hành lang tối đen như mực, một bóng ma cũng chẳng thấy. Chẳng lẽ hắn vô hình? Không biết đối phương là ai, không thấy rõ hình dạng, cảm giác sợ hãi sẽ càng tăng. Có khi nào hắn cũng đang nhìn ta thông qua lỗ mắt mèo hay không? Hàng Phi bị suy nghĩ này của mình làm cho giật bắn, hắn co quắp phía sau cửa nhà, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Ngoài cửa vô cùng yên tĩnh như không có gì lạ. Nếu chiếc nhẫn của chủ nhà không tỏa ra hàn ý lạnh đến đáng sợ thì Hàng Phi sẽ cho rằng đối phương đã rời đi. Con quỷ kia còn đang đứng ngoài cửa chờ ta. Đôi bên chờ đợi 15 phút, khi tiếng bước chân vang lên lần nữa, con quỷ mới thật sự rời khỏi. Rốt cuộc hắn là thứ gì? Nhìn không thấy nhưng rõ ràng có tồn tại, còn có thể phát ra tiếng bước chân kỳ quái. Sau khi chiếc nhẫn không còn tỏa ra ý lạnh, Hàng Phi lặng lẽ mở cửa phòng ra, nhanh chóng mở khóa căn hộ số 1063. Sau khi thăm dò toàn bộ các gian phòng trên tầng 6, âm thanh thông báo của hệ thống rốt cuộc vang lên, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Nhiệm vụ chính tuyến cấp D đã hoàn thành, thu hoạch được ban thưởng cơ sở điểm kỹ năng tự do 1. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Người đã thăng lên cấp 5, điểm thuộc tính tự do 1. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hàng Phi mới yên tâm thở phào một hơi. Hắn cộng điểm thuộc tính vào thể lực, cộng điểm kỹ năng vào diễn xuất. Hiện tại thể lực của hắn đã được 8 điểm, diễn xuất là trung cấp 7, không bao lâu nữa có thể đột phá tới cao cấp. Sau khi thể lực tăng lên, ta cảm thấy nếu là ở hiện thực thì mình đã trở thành người biết đánh nhau rồi nha. Hàng Phi vung vẩy nắm đấm, so sánh tố chất thân thể với tên sát nhân đầy sẹo. Tốc độ của ta và hắn đã tương tự nhau, chỉ cần tăng thêm mấy điểm thể lực nữa. Khi ta lại gặp mặt loại sát nhân điên cuồng như thế, kẻ phải chạy trốn chính là hắn. Xác định mình có thể thoải mái rời khỏi trò chơi, Hàng Phi bắt đầu đi làm nhiệm vụ lắp ghép thân thể người. Điểm khó nhất của nhiệm vụ cấp S này chính là tìm ra vị trí giấu thân thể người trong cả tòa chung cư, nếu không cẩn thận sẽ chọc phải một loại tồn tại đáng sợ nào đó. Nhưng Hàng Phi thì khác, chỉ cần đối chiếu lại với thông tin của Mạnh Trường Hỷ, hắn đã nhẹ nhàng tìm ra 3 mảnh ghép hình. Nói là ghép hình, kỳ thực chính là một phần thân thể không trọn vẹn của các nạn nhân. Căn cứ vào giám định của hệ thống. Những phần thân thể này ngoài lưu lại sự nguyền rủa và oán hận kinh người ra thì còn ẩn giấu một chút cảm xúc đặc biệt. Còn lại 4 mảnh ghép hình, 2 mảnh ở tầng 8, 2 mảnh ở tầng 9, nói đó ta đều chưa từng đi tới. Hôm nay rời khỏi trò chơi, nhiệm vụ này chỉ còn một ngày để thực hiện. Muốn trong một ngày mà tìm được mảnh ghép trên tầng 8 và 9 là việc nằm ngoài khả năng của ta. Hàng Phi hít sâu một hơi, muốn nhiệm vụ không bị phán định thất bại, ta nhất định phải tìm được nhiều mảnh ghép hơn trong hôm nay. Lần đầu tiên vượt cấp làm nhiệm vụ, phần thưởng sẽ vô cùng phong phú. Hàng Phi không muốn buông bỏ dễ dàng như thế. Hắn quyết định thừa dịp có thể tự do rời khỏi trò chơi, lên tầng 8 thăm dò một phen, nếu không được nữa thì rời khỏi đây. Trước đó bà lão Mạnh Thi đã nhắc nhở ta, cầu thang giữa tầng 7 và tầng 8 có vấn đề, sau 12 giờ đêm có thể sẽ bị đưa tới một nơi khác, trông thấy một số đồ vật kỳ lạ. Hàng Phi cẩn thận đi lên tầng 7, cửa căn hộ 1074 đã bị đóng lại, chỉ là không có khóa. Là ai đóng cửa? Chẳng lẽ là chủ nhân của tiếng bước chân quỷ dị? Nó cũng không muốn soi tấm gương kia. Việc mà đối thủ không muốn làm có lẽ chính là nhược điểm của hắn. Chật chật, xem ra gương thần có thể soi ra bóng dáng thật sự của hắn. Hàng Phi lưu ý đến chi tiết này, chỉ là hiện tại quan hệ giữa hắn và tấm gương lại càng kém hơn, nếu hắn dám mò mặt tới, có khi con quỷ trong gương sẽ giận dữ chui ra ngoài đuổi theo hắn cũng không chừng. Từ từ sẽ giải quyết được, không nên nóng nảy. Hàng Phi đứng tại tầng 7 nhìn lên cầu thang phía trên, phát hiện trên các bậc thang có vết máu tán loạn. Xem ra đoạn cầu thang này có rất nhiều người chết. Thử bước lên mấy bậc cầu thang, Hàng Phi không cảm thấy có gì bất thường. Thế là hắn chậm chậm đi lên, chỉ là trong không khí bắt đầu có mùi máu tươi nồng đậm. Từng ực. Bên tai đột nhiên truyền tới tiếng nuốt nước bọt, ngay sau đó Hàng Phi nghe được một tiếng cười chói tai. Tiếng động này hình như ở sát bên ta. Hắn đã quen đi men theo vách tường lên lầu, lúc này Hàng Phi mới đưa mắt nhìn sang vách tường, trong nháy mắt đó sắc mặt hắn tái xanh. Trên bức tường loang lổ vẽ những bức hình họa kỳ quái, mấy thanh niên đang giữ lấy tứ chi của một nam nhân trung niên, dường như muốn xé xác hắn ra. Là tiếng cười của đám thanh niên này. Hàng Phi nhìn về phía đám thanh niên, trong khoảnh khắc đầu Hàng Phi chuyển động, hắn tận mắt nhìn thấy một thanh niên trên tường quay đầu nhìn về phía mình. Lén lút cười một cái. Trái tim giật thót lên nhưng trên mặt Hàng Phi vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như trước, hắn giả bộ như mình không hề nghe được tiếng cười kỳ quái kia, một hơi chạy thẳng lên tầng 8. Trong nhà có quỷ, ngoài hành lang có quỷ, bây giờ đi cầu thang cũng có quỷ. Chẳng có nơi nào an toàn. Sau khi Hàng Phi rời khỏi cầu thang, mùi máu tươi lập tức tiêu tán, hắn quay đầu nhìn về phía vách tường, trên đó chẳng có gì. Chẳng lẽ trên tường cũng có quỷ? Vì sao bọn hắn lại muốn câu hồn của người đi ngang? Nhưng vì sao bọn hắn lại xuất hiện ở giữa tầng 7 và tầng 8? Hàng Phi rất may mắn vì lần này không trúng chiêu. Nhưng chưa chắc lần sau hắn có thể may mắn như vậy. Trong hành lang có tai họa ngầm thật là nguy hiểm, hay ta thử phóng hỏa thiêu hủy đoạn tường này xem? Chỉ là không biết trong tòa nhà này có xăng không? Chương 107, con mắt kỳ quái vừa nghĩ đối sách, Hàng Phi vừa chậm rãi mò tới gian phòng 1084. Mảnh ghép hình mà hắn muốn tìm đang giấu trong căn hộ này. Cầm vào tay nắm cửa vặn một cái, Hàng Phi phát hiện cửa không khóa. Hàng Phi có hơi kinh ngạc, nhưng không chờ hắn lấy lại tinh thần, tiếng bước chân quỷ dị kia lại xuất hiện, lần này nghe rất rõ ràng thanh âm truyền tới từ tầng 9, ngay trên đỉnh đầu hắn. Tốc độ của đối phương rất nhanh. Hàng Phi không còn cách nào khác đành vọt thẳng vào trong căn hộ số 1084. Chiếc nhẫn trên tay ập tới cơn lạnh lẽo như thủy triều, Hàng Phi vừa trốn vào trong lập tức đóng cửa nhà lại. Bành! Bành! Bành! Con quỷ kia sống trên tầng 9. Lưng tựa vào cửa phòng, Hàng Phi biết tình cảnh hiện tại của mình vô cùng nguy hiểm. Tầng 8 khác hẳn tầng 6, trong mấy gian phòng này hẳn là có đồ vật rất đáng sợ. Quỷ trong phòng có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, ngoài cửa lại có con quái vật kia chực chờ, nhịp tim Hàng Phi đánh nhanh như trống. Trong tình huống tệ nhất, ta chỉ có thể rời khỏi trò chơi. Cảm nhận được hàn ý truyền ra từ đầu ngón tay, Hàng Phi chậm rãi ngồi xổm xuống, nghiêm túc quan sát gian phòng 1084. Căn nhà này đã được tu sửa, vật dụng trong nhà đều là đồ cao cấp. Một gian phòng ngủ bày một cây đàn dương cầm lớn. Một gian phòng ngủ còn lại được trang trí như phòng công chúa với màu hồng là chủ đạo, trên Trên giường và sàn nhà có rất nhiều búp bê. Chỉ có thế thì chẳng có gì dọa người, nhưng Hàn Phi không hiểu vì sao lại cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Ta nghe bà lão Mạnh Thi nói lầu trưởng từng dặn bà không nên đi lên tầng 8. Chờ thật lâu về sau, hàn ý trên ngón tay Hàn Phi mới từ từ tiêu tán. Hắn điều chỉnh lại nhịp thở rồi chậm rãi đứng lên, nhìn vào lỗ mắt mèo. Nhưng mắt mèo phòng 1084 dường như đã bị bôi tạp chất lên, vừa đỏ đỏ vừa đen đen. Hắn điều chỉnh góc độ nhìn lại, nhưng tạp chất trong mắt mèo lại chặn tầm nhìn của hắn. Ai lại đi bôi máu vào lỗ mắt mèo cơ chứ? Hàn Phi còn đang suy nghĩ, tạp chất kia đột nhiên bị lật ra, để lộ một đôi con ngươi đen như mực khẽ chớp một cái. Trong lỗ mắt mèo có một con mắt. Hàn Phi lập tức lui lại, hắn không cách nào tưởng tượng được vừa rồi mình lại chỉ đứng cách con mắt kia có mấy centimet. Ta đã đợi Hàn Ý tan hết mới nhìn ra ngoài, lúc đó con quỷ hành lang đã rời đi, cho nên con mắt trong lỗ mắt mèo không phải là của hắn. Hàn Phi cảm thấy nơi này không thể ở lâu, cảm giác không thoải mái kia càng lúc càng mãnh liệt, hắn tóm lấy tay nắm cửa vặn một cái, đột nhiên phát hiện cửa không hề nhúc nhích. Không có khóa lại, vì sao mở không ra? Nỗi sợ hãi ập tới, Hàn Phi biết mình đã bị quỷ chú ý, không mở được cửa này, cho dù bây giờ ta rời khỏi trò chơi thì lần sau vào game cũng sẽ ở trong căn nhà này. Đến lúc đó không có con ác chủ bài, ta sẽ càng thêm bị động. Hàn Phi cắn răng, hắn không phải người chịu từ bỏ dễ dàng, nếu không đã chẳng sống được đến bây giờ. Nhìn lỗ mắt mèo kinh khủng kia, Hàn Phi làm ra một hành động mà người bình thường sẽ không ai làm như thế. Hắn lại ghé mắt vào cửa, nhìn vào lỗ mắt mèo. Muốn đánh bại đối phương, vậy phải hiểu đối phương là thứ gì cái đã. Hắn muốn biết con quỷ trong căn hộ 1084 rốt cuộc là thứ gì. Thế nhưng lần này khi Hàn Phi nhìn vào, con mắt kia đã biến mất. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, Hàn Phi đứng ở cửa ra vào cố gắng ghi nhớ mọi vị trí đồ dùng trong nhà. Không thấy di ảnh, bùa chú hay linh vị, trong phòng cũng không có vết máu và những đồ vật kỳ quái. Nếu nhất định phải nói có điểm nào kỳ quặc, vậy thì đó chính là trong căn phòng ngủ kia có quá nhiều búp bê vải. Có con nằm trên giường, có con lăn lóc dưới đất, có con còn bị xé rách để lộ lớp bông vải ố vàng bên trong. Quỷ có thể ẩn thân trên người búp bê không nhỉ? Hàn Phi không ghét búp bê vải. Nhưng dưới tình huống này hắn cảm thấy đồ vật nào cũng đáng sợ. Tí tách, tí tách, tí tách. Trong không gian tĩnh mịch đột nhiên vang lên tiếng nước nhỏ giọt. Hàn Phi quay đầu nhìn về phía phòng vệ sinh, vòi nước bên trong đang nhỏ giọt xuống bồn rửa mặt. Khi ta tiến vào, vòi nước vẫn còn bình thường cơ mà. Hắn chậm rãi đi tới cửa phòng vệ sinh, quan sát tấm gương bên trong và mấy góc hẻo lánh, những nơi này trong phim kinh dị hay có quỷ ẩn nấp. Chẳng lẽ có người quên tắt vòi nước? Hàn Phi đưa tay vặn chốt đóng vòi nước mới phát hiện vòi nước vốn đang được mở ra. Vòi rõ ràng đang mở. Vì sao không có nước chảy ra? Bị nghẹt rồi sao? Hắn cúi thấp người xuống nhìn vào miệng vòi nước, đúng lúc này một con mắt mang theo tia máu từ trong vòi rơi ra, trượt trên bồn rửa mặt rồi chui tọt vào lỗ thoát nước. Mọi việc diễn ra quá nhanh nên Hàn Phi không kịp phản ứng. Một con mắt làm nghẹt vòi nước. Vừa rồi khi con mắt trượt ra, Hàn Phi đang đứng cách quá gần, hắn thậm chí có thể nhìn thấy con người đó khẽ chuyển động nhìn về phía mình. Gian phòng này rốt cuộc là bị sao vậy? Bây giờ Hàn Phi đã hiểu vì sao mình lại cảm thấy không thoải mái như vậy. Đó là cái cảm giác bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Gáy hắn nổi gai ốc, trong lòng rất hoảng nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh không biểu lộ cảm xúc gì. Bởi vì hắn biết có tỏ ra sợ hãi cũng không làm nên chuyện, còn khiến ma quỷ hứng thú hơn. Chậm rãi rời khỏi phòng vệ sinh, Hàn Phi đi tới chiếc bàn trà trong phòng khách, cầm một con dao gọt trái cây lên. Hệ thống có thể giám định vật phẩm khi ta chạm tay vào, chờ lát nữa khi con mắt kia lại xuất hiện, ta phải tìm cơ hội chạm vào nó mới được. Hàn Phi cũng là bị buộc đến đường cùng mới nghĩ ra phương pháp mạo hiểm như vậy. Cửa phòng không thể mở được, vậy hắn chỉ còn cách tìm kiếm manh mối. Hàn Phi tra xét phòng khách xong lại đi tới gian phòng ngủ gần cửa ra vào. Đứng ngoài cửa nhìn vào căn phòng công chúa toàn là búp bê vải, hắn không có lá gan đi vào. Hắn rất sợ đám búp bê vải kia đột nhiên sống lại rồi nhào về phía mình. Chương 108, gian phòng đầy hận ý rời khỏi phòng công chúa, Hàn Phi đi tới gian phòng ngủ còn lại. Căn phòng này có rất nhiều đồ vật, có đàn dương cầm, có giá sách, có giường đơn, trên tường treo đủ loại tranh vẽ. Không thích hợp. Hàn Phi đảo mắt nhìn khắp gian phòng, hắn phát hiện dưới gầm giường có một cái gối nằm, tựa như có người thường xuyên trốn ở dưới gầm giường. Cầm chặt con dao trên tay, Hàn Phi đi vào phòng ngủ, hắn cúi người xuống định nhặt cái gối nằm kia lên, chợt phát hiện dưới gầm giường đầy dấu vết móng tay cào rách. Lần theo vết tích kia, Hàn Phi từ từ chui vào gầm giường. Lúc này Hàn Phi mới nhìn thấy dưới gầm giường viết đầy chữ lít nha lít nhít, tất cả đều là cùng một câu nó đang theo dõi ta. Chữ viết khiến Hàn Phi tê cả da đầu, bởi vì bây giờ hắn cũng đang cảm thấy hệt như vậy. Từ khi Hàn Phi vừa bước vào căn hộ này, đã có vật gì đó nhìn hắn chằm chằm. Hàn Phi có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương nhưng lại tìm không ra vị trí chính xác. Vì để làm rõ chân tướng, Hàn Phi chui hẳn vào gầm giường. So sánh với căn nhà sạch sẽ, dưới gầm giường lại là một thế giới khác. Trên ván ép dính đầy vết máu, có người đã dùng bút để ghi lại khoảng thời gian cuối cùng trong sinh mệnh mình. Ánh mắt kia lại xuất hiện, chỉ cần ta vừa tắt đèn nó sẽ nhìn ta. Đáng chết, thứ đó rốt cuộc là gì? Trốn không thoát, cho dù ta nấp ở đâu nó cũng có thể nhìn thấy ta, nó vẫn luôn đi theo ta. Ta bị bức đến điên rồi. Nó thậm chí còn xuất hiện trong tủ lạnh và nước uống, vì sao nó lại oán hận ta như vậy? Nó muốn làm cái gì? Không chỉ có một con mắt. Trong căn nhà này khắp nơi đều là con mắt. Chỉ cần ta mở mắt ra sẽ nhìn thấy nó, cho dù là tỉnh lại ở chỗ nào, giây phút đầu tiên mở mắt đều nhìn thấy nó. Nó trốn trong khe hở tủ âm tường, trốn sau giá sách, thậm chí còn trốn trong khe hở của ván giường. Nó ở khắp mọi nơi. Ha ha ha. Ta rốt cuộc đã nghĩ ra một cách để nó hoàn toàn biến mất. Vì sao chứ? Vì sao ta chọc mù mắt mình rồi mà vẫn có thể nhìn thấy nó? Chẳng lẽ nó chui vào vành mắt của ta rồi sao? Càng về sau chữ viết càng khó xem. Tự như người viết càng lúc càng trở nên cuồng loạn. Từ khi hắn tự đâm mù mắt mình, chữ viết đã ít đi rất nhiều, đại bộ phận đều là dấu vết ngón tay cào vào ván giường đến chảy máu. Hắn không ngừng lặp đi lặp lại một câu, khiến người ta cảm thấy hắn đã thật sự điên rồi. Hàn Phi đặt gối nằm lại chỗ cũ, nằm lên trên gối để tự mình thể nghiệm cảm giác của người kia. Hắn muốn tự trải qua cảm giác đó rồi phỏng đoán tâm lý của đối phương. Trước đây mỗi khi chuẩn bị đóng phim Hàn Phi đều làm như thế. So với gian phòng trống trải, dưới gầm giường chật hẹp đem lại cảm giác an toàn hơn. Con mắt bức điên chủ nhân căn phòng sẽ xuất hiện ở đâu đây? Hàn Phi một tay cầm dao, một tay trống không chờ cơ hội chạm vào con mắt. Gian phòng im ắng tĩnh mịch, Hàn Phi không nhìn thấy con mắt nào nhưng có thể cảm nhận được mình đang bị nhìn chằm chằm. Con ngươi Hàn Phi khẽ chuyển động, cẩn thận quan sát gian phòng. Lúc trước hắn đã cố ý ghi nhớ vị trí toàn bộ vật dụng, lúc này có thứ gì thay đổi hắn đều có thể nhanh chóng nhận ra. Tìm được rồi. Trốn ở dưới gầm giường, Hàn Phi nhìn thấy một con búp bê vải đang ngồi trên hành lang. Búp bê trong phòng chính là quỷ? Hay là quỷ trốn trên thân búp bê? Ta có nên dùng dao phá nát nó ra không? Chủ nhân gian phòng không để lại thông tin nào hữu dụng. Chỉ toàn gieo rắc nỗi sợ hãi. Trong lúc Hàn Phi còn đang suy nghĩ, con búp bê ngoài hành lang kia đột nhiên ngã xuống, nằm rạp dưới mặt đất, hai tròng mắt của nó nhìn chằm chằm vào Hàn Phi nằm dưới gầm giường. Trong nháy mắt, Hàn Phi nảy sinh một cảm giác không ổn. Hắn vô thức quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy trong khe hở của ván giường có một con mắt đỏ ké đang nhìn mình. Sau cơn hoảng sợ cực độ, bộ não Hàn Phi hành động theo chỉ lệnh. Hắn vung tay lên định chém tới, nhưng lúc này con mắt kia đã biến mất như thể đó chỉ là ảo giác của hắn. Hít sâu một hơi, Hàn Phi lại nhìn về phía hành lang ngoài cửa phòng. Lúc này con búp bê vải kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Thấy nhện không đáng sợ. Đáng sợ là sau khi thấy nó lại biến mất, chẳng biết đã bò đi đâu. Hàn Phi biết rõ có một con búp bê vừa chạy đi, nhưng lại không biết nó chạy đi nơi nào. Hay là nó cũng chui vào dưới gầm giường rồi. Càng nghĩ càng sợ hãi, Hàn Phi trực tiếp đẩy ván giường lên, trong gian phòng này không có một chỗ nào là an toàn. Cho dù hắn trốn đi đâu thì cũng sẽ bị con mắt kia nhìn thấy. Muốn phá cục chỉ có một cách duy nhất, nhanh chóng điều tra ra manh mối hữu dụng. Hàn Phi hiểu được chủ nhân gian phòng không phải bị quỷ giết mà là bị con mắt hành hạ tới chết. quỷ trong căn hộ 1084 có oán niệm rất nặng, loại quỷ này là kinh khủng nhất, nhưng điều này đối với ta cũng có thể xem là tin tức tốt. Việc tra tấn một cách chậm rãi sẽ cho Hàng Phi thời gian để phá cục. Nếu đổi lại là loại quỷ vừa thấy mặt đã nhào tới xơi thì Hàng Phi chỉ có thể lựa chọn rời khỏi trò chơi để bảo toàn tính mạng. Không được hoảng sợ. Phải bình tĩnh lại. Hàng Phi không đi tìm búp bê vải và con mắt mà đi tới giá sách tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng tìm ra một tập tranh luyện vẽ. Mở tập tranh ra, bên trong đều là ảnh tập vẽ của một đứa trẻ. Hầu hết các bức vẽ bên trong đều có liên quan đến gia đình. Có mấy bức còn được ghi chú bằng những con chữ siêu siêu vẹo vẹo. Chúng ta vừa chuyển tới nhà mới. Nơi này lớn hơn căn nhà cũ nhiều, còn có đàn dương cầm và rất nhiều búp bê vải. Ba là ba của ta, mẹ là mẹ của ta, ta không cho phép người khác gọi bọn họ là ba mẹ. Nơi này đã là nhà ta, ba mẹ và búp bê vải đều là của ta. Chương 109, Tu Hú chiếm tổ chim khách, vì cái gì nó luôn muốn lấy đồ của ta? Nó mất đi ba mẹ lại muốn cướp ba mẹ của ta là sao? Ta phải nghĩ cách lừa nó đi mất mới được, nó không thấy đường, chắc chắn sẽ không tìm được đường về nhà. Sao nó lại trở về rồi? Ta chán ghét nó. Chán ghét tất cả mọi thứ thuộc về nó, thật sự muốn nó biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này. Hi hi, nó là đứa mù lòa không nhìn thấy gì. Chỉ cần ta không nói lời nào, nó sẽ không biết ta muốn giết nó. Màu sắc trong tập tranh đầy các sắc thái tươi tắn, thế nhưng chữ viết bên trên lại khiến người khác trùng mình. Trong căn phòng này có một bé gái này muốn giết chết một bé gái bị mù khác. Hàng Phi mơ hồ đoán được gì đó, hắn lại tiếp tục lục tìm trong căn phòng, cuối cùng tìm thấy trong ngăn kéo một phần giấy tờ. Bởi vì cha mẹ Ứng Nguyệt bất ngờ qua đời, tuổi tác của nàng lại quá nhỏ. Lại thêm hai mắt có tật bẩm sinh nên không cách nào sống một mình, thế nên cô của Ứng Nguyệt, cũng tức là em gái của ba đến chăm sóc cho nàng. Trong phần giấy tờ kia, Hàng Phi còn thấy một bản hợp đồng sang tên nhà. Chỉ là vì Ứng Nguyệt còn nhỏ nên bản hợp đồng chưa có hiệu lực pháp lý. Ta đã hiểu được đại khái. Ứng Nguyệt là một đứa bé có bệnh về mắt, căn nhà này vốn thuộc về nàng, về sau cha mẹ đột nhiên qua đời. Cả nhà của cô nàng chuyển tới nơi này sống cùng để tiện việc chăm sóc nàng. Căn nhà này, đàn dương cầm, búp bê vải, toàn bộ đều thuộc về Ứng Nguyệt, nhưng trong lúc đó đã xảy ra vài vấn đề. Cảm giác bị rình mò càng lúc càng mãnh liệt, Hàng Phi lại tìm thấy trong một ngăn bàn một bản nhật ký. Nét chữ trong nhật ký rất thanh tú, người viết hẳn là một nữ nhân trưởng thành. Ngày 1 tháng 1, chuyển vào nhà mới. Từ hôm nay ta sẽ là mẹ của hai đứa trẻ. Ta muốn nuôi dưỡng các nàng đến lúc trưởng thành. Ngày 10 tháng 1, Ứng Nguyệt và Minh Mỹ lại cãi nhau, thật là đau đầu. Hai đứa nhỏ này đều là con gái của ta, hy vọng các nàng có thể hiểu chuyện một chút. Ngày 15 tháng 1, Minh Mỹ muốn nuôi thú cưng, đáng tiếc sức khỏe Ứng Nguyệt không tốt, con bé bị dị ứng lông động vật. Hai đứa nhỏ này đúng là không hợp nhau nổi mà. Ngày 20 tháng 1, chồng ta và Minh Mỹ đều không thích Ứng Nguyệt. Nhưng dù sao con bé cũng là con gái của anh trai ta, ta sẽ chăm sóc con bé thật tốt. Ngày 20 tháng 2, hôm nay cảnh sát tới nói Minh Mỹ và Ứng Nguyệt ra ngoài chơi bị lạc, bọn họ đưa Ứng Nguyệt trở về nhà, thật cảm ơn các ngươi. Ngày 18 tháng 4. Muốn trị liệu đôi mắt cho Ứng Nguyệt phải tốn một số tiền lớn, nhưng không sao, ta sắp gom góp đủ. Ngày 4 tháng 5, tính tình Ứng Nguyệt càng ngày càng kỳ quái. Bây giờ con bé còn không chịu cho ta chải đầu. Không được, phải nhanh chóng gom góp cho đủ. Ngày 1 tháng 6, Tết thiếu nhi rất vui, đã lâu rồi một nhà ba người không được đi ra ngoài chơi. Thoạt trong nội dung ghi trên nhật ký chẳng có vấn đề gì, nhưng chỉ cần cẩn thận nghĩ lại sẽ phát hiện có điểm không đúng. Nữ nhân viết nhật ký nói ra câu nào cũng rất ôn nhu dịu dàng, nhưng ẩn phía sau loại ôn nhu này lại là cảm giác kinh khủng. Làm Hàng Phi cảm thấy không ổn nhất chính là đoạn nhật ký ngày 1 tháng 6, rõ ràng là một nhà bốn người, nhưng nữ nhân lại viết là một nhà ba người ra ngoài chơi. Người bị loại trừ là ai? Nàng đã đi đâu? Hàng Phi mở toàn bộ ngăn kéo bàn ra, phát hiện có một con rối được bệnh từ tóc. Con rối kia chỉ lớn bằng ngón tay cái, sau lưng dán một mảnh giấy trắng có ghi tên Ứng Nguyệt và ngày sinh của nàng. Khi Hàng Phi chạm đến con rối, trong đầu hắn truyền đến thanh âm. người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã tìm được vật phẩm nguyền rủa cấp dê con rối tóc của Ứng Nguyệt, được bệnh lại từ tóc của nàng. Ẩn chứa sự nguyền rủa ác độc. Con rối tóc của Ứng Nguyệt, vật phẩm nguyền rủa cấp dê, vì sao ngươi còn chưa chết? Đây không phải là nhà ngươi, ngươi biết không? Nơi này chẳng có ai yêu thương ngươi, mỗi ngày trôi qua chúng ta đều chờ đợi ngày ngươi chết. Con rối tóc trên tay không có mắt, chỉ tỏa ra hàn ý lạnh đến thấu xương. Hàn Phi vừa cầm nó trên tay đã cảm thấy không thoải mái, trong đầu như có ai đó đang không ngừng chửi mắng. Ta hiểu rồi. Ngày 18 tháng 4, chủ nhân bản nhật ký nói muốn trị liệu mắt cho Ứng Nguyệt phải tốn rất nhiều tiền, sau đó còn nói sắp gom góp đủ. Nhưng sang tháng 5, nàng ta nói Ứng Nguyệt không cho nàng ta chải đầu, còn nói phải gom góp cho đủ mới được. Từ đó có thể nhìn ra trước đó nàng ta không hề nói sắp gom đủ tiền phẫu thuật, mà là sắp gom đủ lượng tóc của Ứng Nguyệt rồi. Ngay từ lúc bắt đầu nàng ta đã không định cho Ứng Nguyệt chữa mắt, nàng ta muốn Ứng Nguyệt đi chết. Hàn Phi sắp xếp lại thông tin trong đầu. Một nhà ba người này chiếm cứ nhà của Ứng Nguyệt, lại còn hại chết Ứng Nguyệt. Nhưng nếu chỉ có vậy thì oán khí của Ứng Nguyệt sẽ không đủ để chiếm lĩnh toàn bộ tầng 8, chẳng lẽ bọn hắn lại còn làm ra chuyện gì khiến người ta giận sôi? Tất cả khe hở và lỗ thủng trong nhà đều có thể xuất hiện con mắt. Trong nhật ký và tập tranh vẽ cũng nhắc tới mắt Ứng Nguyệt có vấn đề. Có phải cả nhà kia đã từng giám thị Ứng Nguyệt, lại còn ức hiếp nàng? Đối với một người có vấn đề nghiêm trọng về thị lực thì khi không biết ánh mắt kia đến từ chỗ nào, nàng sẽ cảm thấy cả căn nhà này đều không an toàn, chỗ nào cũng có ánh mắt đầy ác ý đang ngó chừng nàng. Hàn Phi rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, hiểu được chuyện Ứng Nguyệt đã gặp phải. Khủng hoảng, sợ hãi, bất lực, không cách nào rời đi, khắp nơi đều ẩn giấu những ánh mắt độc ác. Tập tranh vẽ của đứa nhỏ kia, nhật ký của nữ nhân. Diên Ngôn để lại dưới gầm giường của nam nhân. Những thứ này vừa vặn ứng đối với một nhà ba người. Có lẽ Ứng Nguyệt muốn thông qua những thứ này để khiến kẻ từng tổn thương mình gặp phải nỗi thống khổ tuyệt vọng hệt như nàng từng chịu đựng. Chương 110, ta muốn giúp ngươi. Cảm ơn bạn Misesilo 50 đã ủng hộ TLT và đẩy KP cho truyện nha. Ông muốn phá thế cục này chỉ có thể hốt thuốc đúng bệnh. Ta nhớ được trước kia bà lão Mạnh Thi từng nói trên tầng 8 có một cô bé rất nguy hiểm, cô bé kia hẳn là Ứng Nguyệt. Hóa giải oán khí của Ứng Nguyệt là việc rất khó, Hàn Phi không hy vọng xa vời mình có thể khiến cô bé tỉnh táo trở lại, hiện tại việc hắn cần làm là tìm hiểu nỗi thống khổ của Ứng Nguyệt lớn đến cỡ nào. Loại cảm giác bị rình mò kia càng lúc càng mãnh liệt, đôi mắt ẩn trong bóng tối dường như đã cách hắn rất gần. Ứng Nguyệt đang ở ngay trong căn phòng này, ta phải tìm cách gặp được cô bé. Rời khỏi căn phòng ngủ có đặt đàn dương cầm, Hàn Phi thăm dò đến phòng bếp, phòng vệ sinh và phòng khách nhưng cũng không thấy Ứng Nguyệt đâu, nhưng hắn đã phát hiện được những thứ rất đáng sợ. Trên tấm rèm ngăn bồn rửa mặt với bồn tắm có ba cái lỗ thủng nhỏ, vừa đủ để người ta đứng bên ngoài quan sát được người đang tắm. Tất cả khóa cửa đều bị phá hư, không thể khóa lại. Có một số cánh cửa chỉ cần nhẹ nhàng đẩy ra sẽ không tạo thành một chút âm thanh nào. Trong tủ giày đặt bốn đôi dép lê. Trong đó có ba đôi bám đầy bụi bặm. Chủ nhân của ba đôi dép lê kia dường như vì không muốn tạo ra âm thanh nên thường xuyên đi lại trong nhà bằng chân trần. Ngoài ra Hàn Phi còn phát hiện được trong ngăn tủ có rất nhiều thuốc gây tổn hại tới thính giác và một chiếc máy trợ thính dính đầy vết máu. Đối với người có vấn đề về thị lực, thính giác sẽ trở thành chỗ dựa quan trọng của họ, nhưng người trong nhà này dường như còn muốn tước đoạt cả thính giác của Ứng Nguyệt. Bây giờ chỉ còn một căn phòng chưa được thăm dò. Căn phòng công chúa kia rất có vấn đề nha. Hàn Phi lấy hết can đảm đi vào phòng công chúa. Toàn bộ gian phòng đều trang trí màu hồng. Trên vách tường dán giấy dán tường họa tiết dễ thương, đèn trên trần nhà có hình con cá, sau khi mở đèn sẽ có cảm giác như đang ở trong đáy biển. Trang trí rất đáng yêu, nhưng sao ta lại cảm thấy căn phòng này quá mức u ám. Đứng bên cạnh giường, Hàn Phi đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám búp bê vải nằm rải rác dưới mặt đất. Dường như có thứ gì đó đang nhìn hắn. Có khi nào Ứng Nguyệt nấp trong thân thể búp bê vải không? Trong phòng có rất nhiều búp bê chứng tỏ cha mẹ Ứng Nguyệt cực kỳ yêu thương cô bé, chỉ tiếc những thứ đồ chơi nên thuộc về cô bé về sau đều sẽ bị người khác cướp mất. Ta là hàng xóm ở tầng dưới, thật xin lỗi khi tiến vào đây mà chưa xin phép ngươi. ta không có ác ý, ngược lại còn muốn giúp ngươi trừng phạt những kẻ đã tổn thương ngươi. Trong gian phòng u ám, Hàng Phi nói với đám búp bê và dưới đất, ngôi nhà này chính là nơi ngươi dùng để trừng phạt bọn hắn đúng không? Ta sẽ nghĩ biện pháp đưa bọn hắn vào đây. Hàng Phi thử giao lưu với Ứng Nguyệt nhưng cô bé không hề đáp lại. Hắn mở giao diện thuộc tính lên, vừa nhìn chằm chằm vào nút rời khỏi trò chơi vừa bắt đầu tìm kiếm manh mối hữu dụng trong phòng. Tủ quần áo, giường nệm, gối chăn. Khi Hàng Phi định mở tủ đầu giường ra, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến cảm giác nhoi nhói. Hắn chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện chẳng biết từ bao giờ đám búp bê vải đã đồng loạt nhìn về phía hắn. Có con nằm ngã nằm nghiêng, có con đứng dựa người vào tường, có con dốc ngược đầu nằm chổng vó, nhưng toàn bộ chúng nó đều đang nhìn Hàng Phi. Trong những đôi mắt làm từ cúc áo kia dường như ẩn chứa một loại cảm xúc ác độc và đau khổ. Hàng Phi có hơi hoảng hốt. Hắn hung hăng nhéo mình một cái để tỉnh táo lại, sau đó lộ ra một nụ cười hoàn mỹ, ta nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm thì phải. Ta rất thương tiếc cho ngươi. Cũng rất muốn trừng phạt đám hung thủ kia. Ta không phải kẻ giả nhân giả nghĩa mà thật sự muốn giúp ngươi báo thù. Hàng Phi cảm giác được Ứng Nguyệt đang ở ngay trong căn phòng này. Để gia tăng tính thuyết phục, hắn lấy con rối tóc trong thanh vật phẩm ra. Khi con rối tóc vừa xuất hiện trong nháy mắt, nhiệt độ trong phòng cấp tốc hạ xuống đến điểm đóng băng, chiếc nhẫn trên tay Hàng Phi cũng truyền tới cảm giác rét buốt. Ngươi không đáng phải tiếp nhận những đau đớn này, kẻ nên chịu đựng thống khổ là những kẻ đã tổn thương ngươi mới phải. Trước khi Ứng Nguyệt nổi điên, Hàng Phi tháo từng chiếc đinh trên thân con rối tóc ra. Xé nát mảnh giấy ghi tên và ngày sinh của Ứng Nguyệt rồi rời khỏi phòng công chúa. Hàng Phi đi tới phòng ngủ còn lại, lấy quyển nhật ký của nữ nhân và tập tranh vẽ của cô bé kia ra. Hắn xé mấy bức tranh vẽ đặt lên một hình nhân bằng giấy, sau đó viết tên Minh Mỹ lên lưng hình nhân. Đám búp bê vải và con rối đều ngó chừng Hàng Phi, đến quỷ cũng không biết Hàng Phi đang làm cái gì. Đúng lúc này, Hàng Phi đột nhiên lấy mấy cây đinh ra, hung hăng ghim nó vào thân hình nhân bằng giấy viết tên Minh Mỹ. Cả nhà bọn hắn phạm phải tội nghiệp lớn thế này, ta tuyệt đối không cho phép bọn hắn được ung dung ngoài vòng pháp luật. Bọn hắn phải nếm trải cảm giác thống khổ của ngươi mới đúng. Sau khi nói xong, Hàng Phi lại xé mấy trang trong quyển nhật ký xuống, đặt lên một hình nhân bằng giấy khác. Ngươi có thể nói cho ta biết tên của nữ nhân kia không? Ta thật sự muốn giúp ngươi. Ý lạnh trong nhà giảm đi một chút, đám búp bê vải và con rối vẫn nhìn chằm chằm vào Hàng Phi nhưng phần oán độc lại hướng về đám hình nhân bằng giấy kia. Hàng Phi âm thầm thả lỏng một chút, rốt cuộc hắn cũng thành công chuyển dời lực chú ý của Ứng Nguyệt. Nhiệt độ trong phòng đã khôi phục như trước. Nhưng ý lạnh truyền tới từ chiếc nhẫn lại không ngừng gia tăng. Con quỷ kinh khủng nhất trong căn nhà này có vẻ như sắp hiện thân. Không sợ hãi cũng không trốn tránh, Hàng Phi thẳng thắn nhìn về phía búp bê vải màn ói, ta sẽ cùng ngươi báo thù. Hàng Phi chỉ hận không thể khắc mấy chữ này lên người mình để thể hiện thành ý của bản thân. Có lẽ vì chưa từng gặp được hàng xóm nào giống như Hàng Phi, căn nhà số 1084 bắt đầu xảy ra biến hóa. Tủ quần áo vốn đóng kín đột nhiên hé ra thành một khe hở nhỏ, để lộ một đôi mắt đỏ hồng như máu. Mà đây chỉ là mới bắt đầu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.